Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, là hắn A. Buổi chiều thời gian, ánh mặt trời vừa vặn, thanh phong trên núi, truyền đến một tiếng chu lên, bừng tỉnh vô số phi điểu. Trong lúc nhất thời chim chóc bay loạn, thanh phong sơn dường như bị mây đen bao phủ bình thường. Nơi nơi một mảnh che lấp. Là người, Đào Lâm kinh ngạc xem trước mặt nhân, không dám tin lắc lắc đầu. Điều này sao có thể? Vì sao sẽ là người? Không phải ta, không phải ta. Hắc y nam nhân bụng mặt, kinh hoàng muốn đem mặt mình che. Tay hắn hướng trên mặt nhất sờ, đụng đến là cái hố bất bình làn da. Hắn luôn luôn thực chú ý bảo dưỡng, 40-50 tuổi. Trên mặt cũng không có bao nhiêu nếp nhăn. Nhưng là, hiện tại mặt không phải mặt hắn. Căn bản không phải mặt hắn. Ngươi đừng tới đây. Hắn xuất ra súng lục chỉ hướng về phía Đào Lâm. Dữ tợn mặt có chút đáng sợ. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đi lại ta sẽ giết ngươi. Máu tươi theo Đào Lâm đầu ngón tay một giọt giọt rơi xuống. Nàng cúi mâu đứng lại tại chỗ. Khóe môi tránh qua một chút tự diễu. Cư nhiên sẽ là ngươi. Ta thật sự là thật không ngờ. Khó trách a. Nam nhân mở to hai mắt nhìn. Được rồi. Ngươi đừng gạt ta. Ngươi còn có thể nhận ra ta là ai. Chúng ta không biết. Chúng ta là người xa lạ. Hắn nói xong. Phất phất tay. Mười mấy cái mặc mê thải phục nhân chạy tới. Ghìm súng. Đưa bọn họ vây quanh. Ba ba nói ngươi có lẽ còn sống. Ta đương thời còn tưởng phản bác hắn. Không thể tưởng được. Đào Lâm lắc lắc đầu. Đường Khiêm, chúng ta không có ngươi tưởng như vậy. Xa lạ không? Ngươi không biết ta. Ngươi làm sao có thể nhận thức ta? Ngươi gạt ta. Hắn chỉ vào Đào Lâm. Trên mặt tràn đầy điên cuồng. Giống như tùy thời muốn nổ súng. Đào Lâm ánh mắt dừng ở trên mặt của hắn, tránh qua một chút bi thương. Đó là một trương thế nào mặt? Đó là một đôi thế nào thủ? Kia trên khuôn mặt tràn đầy vết thương, cắn ngấn. Đó là bị con chuột cắn qua dấu vết. Cặp kia trên tay cũng là như thế, gồ ghề, như là đến thời điểm nàng đi kia một cái bùn đất lộ. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi vì sao đối với ta như vậy mẹ? Vì sao muốn dẫn đi ta? Lại vì sao muốn làm bộ phụ thân ta? Đào Lâm vốn tưởng rằng hắn làm bộ phụ thân của tự mình là vì được đến chính mình máu tư liệu. Thậm chí nàng lấy chính mình thiện lương tài đoán. Hắn là vì cứu vớt thế giới này. Nay lại bắt đầu mê mang. Hắn kết quả là muốn làm cái gì? Là vì thế giới này, còn là vì chính hắn dục vọng. Nếu không, nàng thật khó tưởng tượng người này nghiên cứu mẫu thân của tự mình, thậm chí đem chính mình theo mẫu thân bên người mang đi quăng tiến cô nhi viện. Này kết quả là cái dạng người gì? Đào Lâm khó có thể tưởng tượng. Hiện tại nói này đó còn có công dụng gì? Ngươi buông tha nàng đi. Ta cầu ngươi. Đào Lâm cũng không biết chính mình kết quả ôm cái gì trong lòng đến cầu hắn. Biết rõ người này lừa chính mình. Khả chính mình không thể không đến cầu hắn. Bởi vì chỉ có hắn biết như thế nào đem mẫu thân của tự mình phóng suốt. Bên ngoài này một tầng này nọ nước lửa không xâm. Vô luận là vị đại lực đạo, vẫn là dùng kết giới, các loại phương pháp đều không thể đánh vỡ. Đào Lâm không có biện pháp, nàng chỉ có thể cầu hắn. Không có khả năng. Đào Lâm Money. Đường Khiêm lắc đầu. Ta nghiên cứu lập tức sẽ cáo một đoạn. Đến lúc đó nhân loại hội trường sinh bất tử. Ta chính là Lam Tinh Thượng cái thứ nhất có được vĩnh hằng thân thể nhân. Đào Lâm, ngươi muốn tha thứ ta. Ta làm như vậy là vì Lam Tinh, là vì nhân loại tương lai. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn đều đợi tại đây cái tinh cầu thượng. Chúng ta phải đi bên ngoài, đi ra ngoài. Đào Lâm, ngươi phải tin tưởng ta. Đào Lâm dùng sức lắc lắc đầu. Làm sao có thể? Thế nào có thể như thế đường hoàng? Thế nào có thể nói ra loại lời nói này? Vì nhân loại, vì tinh cầu, sẽ lợi dụng mẫu thân của nàng sao? Đào Lâm hung hăng cắn môi, nhường chính mình tỉnh táo lại. Ta hỏi ngươi, này đó virus, này trước mắt tình huống, kết quả là ngươi tạo thành vẫn là ai? Không cần phải xen vào là ai? Đường Khiêm lắc lắc đầu. Đây là lịch sử tất nhiên. Này là nhân loại tiến hóa tất kinh đường. Chúng ta không có khả năng không hề hy sinh tiến hóa. Đào Lâm, ngươi học tập thành tích không sai. Nói vậy cũng biết, mỗi một cái vương triều thành lập đều là thi sơn biển máu. Lam Tinh cũng là như thế. Tiến hóa chính là làm cho người ta đều biến thành người như thế, không nhân quỷ, không quỷ bộ dáng sao? Đào Lâm nghĩ tới chết ở tang thi miệng lưu mẹ, nghĩ tới trong cô nhi viện đứa nhỏ, còn có này một đường đi tới, bị tang thi cắn chết nhân, bọn họ dựa vào cái gì đâu? Luôn miệng tiến hóa, kia bất quá là bọn hắn đương nhiên mà thôi. Bọn họ dựa vào cái gì dùng người khác thi thể đến xây chính mình vương tọa? Đào Lâm lộ vẻ sầu thảm cười. Ngươi lúc trước muốn ta huyết, cũng không phải muốn giải quyết này đó virus. Vì sao muốn giải quyết? Như vậy, có cái gì không tốt? Đường Khiêm chỉ vào chung quanh, lại chỉ vào chính mình. Ngươi cho là ta bị này con chuột phân thây, ta vì sao không có chết? Đào Lâm, cơ thể của ta cường hóa, ở ta chết tiền, ta lại quật khởi. Đào Lâm, ngươi xem bên ngoài những người đó, bọn họ là tang thi không đói sai, nhưng là bọn hắn cũng rất cường đại. Bọn họ thân thể chiếm được cường hóa, bọn họ mệnh cũng sẽ vô hạn kéo dài, bọn họ sẽ không lại tử. Chúng ta đều có được vĩnh hằng sinh mệnh. Này có cái gì không tốt? Đào Lâm, ta không sai. Sai chính là ngươi nhóm. Là ngươi kia hẹp mẹ. Nàng không chịu cống hiến chính mình. Ta chỉ có thể dùng loại này phương pháp đến nhường nàng cống hiến. Hắn đột nhiên xoay người. Một đạo lưu quang cắt qua không khí. Thẳng chạc hắn ngực. Đường Khiêm ngực phá khai rồi một cái vòng tròn hình đại động. Có thể xuyên thấu qua kia đại động nhìn đến đối diện cảnh sắc. Đào Lâm còn vẫn duy trì công kích tư thế. Không có người có tư cách. Vì chính mình mục đích mà giết hại người khác. Ngươi muốn vào hóa. Ngươi vì sao không cần chính mình làm thí nghiệm. Ngươi dùng bọn họ làm thí nghiệm phía trước. Có hay không hỏi qua bọn họ ý kiến. Đường Khiêm chậm rãi vuốt ve chính mình miệng vết thương. Một cái động lớn, cơ hồ cùng hắn đầu giống nhau đại. Hắn sờ sờ, sắc mặt dữ tợn đứng lên. Ngươi muốn giết ta? Đào Lâm, ta tốt xấu làm qua phụ thân của ngươi. Ngươi cư nhiên muốn giết ta? Ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem ta làm qua nữ nhi. Đào Lâm thấp giọng nói. Đường Khiêm dữ tợn cười cười. Ở Đào Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia đại động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại, thẳng đến khôi phục nguyên trạng. Âu Dương mị mị ánh mắt khép lại. Đường Khiêm quán buông tay. Thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Ta bị con chuột cắn, chiếm được như vậy năng lực, ta có thể khép lại trên thế giới này hết thảy vật phẩm money, bao gồm cái kia. Hắn chỉ vào trang có ngải sắt Lâm Đại Bình, cười dài nói, giống như thể hồ quán đỉnh. Đào Lâm một chút liền tỉnh qua thần đến, rốt cục minh bạch vì sao cái kia bình đánh không phá, thậm chí liền một điểm vết thương đều không có. Nguyên lai là hắn khiến cho quỷ Cứ nhiên là ngươi, các ngươi này mẹ con đều là nhận tâm nhân. Ta muốn cho các ngươi nhận đến trừng phạt. Hắn lộ vẻ sầu thảm cười, tràn đầy điên cuồng, cho ta thượng, giết bọn họ. Giọng nói lạc, vài cái mặc mê thải phục nhân từ trên trời giáng xuống. Đát đát đát, một trận thương vang, Đào Lâm vung tay lên, kết giới chướng đại, bang bang phanh, mấy người kia, bị vị đại lực đạo đụng vào trên vách tường, tạm thời mất đi rồi hành động lực. Đào Lâm, Đường Khiêm dữ tợn cười, đánh về phía Đào Lâm Money không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.